Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, mộng tưởng vẫn là phải có. Dầm, một cơn sóng đánh tới, Phất Y trong lòng bốc cháy lên ý chí chiến đấu phụt một chút bị tưới diệt. Nàng hiện tại chỉ là cái trúc cơ trung kỳ, trước mắt vẫn là thành thành thật thật trốn chạy tương đối thích hợp. Bất quá, mộng tưởng là phải có. Vạn nhất thực hiện đâu? Đời trước trúc cơ kỳ còn ở thở hổn hển luyện kiếm. Đời này đã vinh thăng trúc cơ đệ nhất kiếm. Ngẫm lại còn có điểm tiểu kiêu ngạo đâu. Phất Y khoe khoang đắc ý lên bờ. Gọi ra Trầm Vụ nhảy mà thượng. Lợi dụng phòng ngự váy căn cứ hoàn cảnh biến sắc hiệu dụng. Cùng không trung hóa thành cùng nhan sắc. Không để sát vào xem căn bản không biết không trung còn có một người, nàng thu liễm linh tức lúc sau. Nhất thời không biết nên suy nghĩ nơi nào. Đưa tin phù ở chỗ này mất hiệu. Nàng cùng trung vận, Tống Hồng Viễn lại không có huyết mạch cảm ứng. Rất khó ở diện tích rộng lớn bí cảnh trung ngẫu nhiên gặp được, đưa tin phù trung trận văn phù văn. Đều là căn cứ ngoại vực thiên đạo sở chế. Có thể mượn cũng là tầm thường tu tiên vực thiên đạo chi lực. Thế gian có một bộ phận bí cảnh thiên đạo không cùng ngoại vực tương thông, hoặc là quá mức tàn khuyết, vô pháp dẫn động thiên đạo chi lực, hoặc là tương đi khá xa, thích hợp ngoại vực môi giới dẫn không tới nơi này tự nhiên lực lượng, nơi này hiển nhiên chính là như thế. Thượng cổ thiên đạo cùng đương kim có cách biệt một trời, nơi này lại no kinh tàn phá trở nên tàn khuyết bất kham, bảo vật thực dễ dàng đã chịu hạn chế. Còn có một ít bí cảnh thậm chí ngay cả công kích bùa chú, phù bảo đều không thể thúc giục. Tới rồi loại địa phương kia, phải toàn bằng tu sĩ tự thân thực lực nói chuyện. Phất Y xa xa cảm ứng được phía trước lại có âm khí nặng nề đội ngũ, chạy nhanh thu liễm linh tức thay đổi phương hướng tránh đi. Đối phương ít nói cũng có mười mấy người, một khi gặp gỡ không tránh được lại là một hồi ác chiến. Nàng đảo không phải không nghĩ thuận tiện luyện luyện kiếm, mà là trải qua một phen lan lộn linh lực có chút chống đỡ hết nổi. Không có đủ nắm chắc thắng qua này mười hơn người, cũng may đối phương thực mau biến mất ở thần thức. Trong phạm vi, hoàn toàn không có chú ý tới nàng tồn tại. Phất Y ở không trung lang thang không có mục tiêu mà bay trong chốc lát. Cuối cùng quyết định hướng phương Tây đi xem, lôi linh căn thuộc kim linh căn biến dị. Kim chủ phương Tây, nếu là bí cảnh có thích hợp trung vận bảo vật, như vậy vô cùng có khả năng là ở phía Tây. Phất Y nghĩ đến họ Trần tu sĩ nói thầm nói, nghĩ đến trung vận đi địa phương cũng có khả năng là tinh thạch đại điện. Tìm lên liền càng thêm dễ dàng, có mục tiêu. Phất Y phi hành tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Ven đường ngẫu nhiên nhìn đến hiếm lạ linh thực, hoặc là thăm dò đến ngoại vực không có linh quạng. Cũng sẽ dừng lại thu thập một ít. Sơn dã bên trong yêu thú không nhiều lắm, đều là nhất giai nhị giai, thả trừ bỏ vẻ ngoài cùng ngoại vực không giống nhau ở ngoài, trên người cũng không quá nhiều nhưng dùng tài liệu, vì thế Phất Y cũng lười đến lấy chúng nó luyện tập. Dù sao lần này thu hoạch pha phong không kém này nhỏ tí tẹo. 5 ngày sau, Phất Y thần thức rốt cuộc ở cực nơi xa cảm ứng được một tia tinh thuần lôi lực. Xem ra chính là nơi đó. Phất Y thúc giục Trầm Vụ ở không trung hăng hái xẹt qua. Chờ nhìn đến một mảnh màu tím lôi võng bao phủ sơn cốc khi, trung vận thân ảnh nho nhỏ cũng xuất hiện ở thần thức bên cạnh. Này thiếu tâm nhãn, cư nhiên liền trận bàn đều không bố trí một cái, đĩnh đạc mà ngồi dưới đất tu luyện, cho rằng đây là trung gia sau núi a. Phất Y chỉ cảm thấy huyệt thái dương thình thịch thẳng nhảy. Cùng tâm đại người làm bằng hữu thật là thời khắc lo lắng đề phòng, nàng nhảy xuống Trầm Vụ rơi xuống mặt đất, chỉ cảm thấy dưới chân truyền đến một trận có thể chịu đựng tê dại cảm. Chỉ cần không cố tình hấp thu nơi này linh khí nhập thể, liền sẽ không đối thân thể tạo thành ảnh hưởng. Thế gian còn có luyện thể tu sĩ chuyên môn lợi dụng lôi lực tôi thể. Phất Y thân thể cũng không yếu ớt. Điểm này nhi lực lượng tự nhiên không tính cái gì, nàng đi bước một tới gần trung vận. Phát hiện thứ này căn bản không phản ứng. Đối nàng đã đến tựa hồ không hề có cảm giác. Sao lại thế này, Phất Y lúc này mới có một tia lo lắng. cau mày đứng ở tại chỗ không có lại tùy tiện tới gần. Kinh thần cũng ở bên ngoài. Linh quang cùng ngày thường có chút bất đồng. Đây là ở luyện hóa thứ gì không thành. Phất y nghĩ đến nàng tiến vào bí cảnh trước cảm ứng. Ám đạo hay là kia phân bảo vật đúng là kinh thần luyện hóa chi vật. Nàng không dám truyền âm dò hỏi. Tại đây chờ thời khắc mấu chốt đánh gãy luyện hóa tất sẽ làm trung vận bị thương, phất y phô khai. Thần thức quan sát một chút sơn cốc. Nơi này khắp nơi đều có lôi võng. Không có một ngọn cỏ. Vật còn sống cũng không có một con. Nga không đúng. Trừ bỏ khờ khạo trung vận cùng cơ trí nàng ở ngoài. Không còn có khác vật còn sống, miễn cưỡng còn tính an toàn. Nhưng thật ra tỉnh cho nàng bày trận. Ta tự mình nhìn là được. Phất y thâm giác làm đại sư tỷ hẳn là gánh khởi trách nhiệm. Đến nỗi tìm kiếm Tống Hồng Viễn sự. Hoàn toàn bị ném ở sau đầu. Hắn như vậy đại một cái đại người sống. Chẳng lẽ còn yêu cầu người che chở không thành. Phất y không thích nơi này lôi linh khí. Vì thế ném ra trận bàn đem chính mình bao phủ trụ. Một bên chú ý trung vận luyện hóa tiến độ. Một bên không nhanh không chậm mà khôi phục linh lực, nhìn qua giống như một thanh màu tím quang. Đao, phất y quan sát hồi lâu. Rốt cuộc nhìn ra cái đại khái. Như thế nào cứ như vậy xảo. Vừa lúc liền có một thanh tụ tập tinh thuần lôi lực đao. Thấy nơi này cũng không yêu cầu phòng bị. Nguy hiểm, phất y quyết định tiến vào bên trong sơn cốc bộ nhìn xem, thu hồi trận bàn ngự kiếm đi rồi không bao. Lâu. Thần thức liền ở trong cốc nhìn thấy kia tòa trong suốt tinh thạch cấu thành đại điện. Chính điện phía trên dùng cổ tự thể điêu khắc Đông Thanh Điện ba chữ. Vẻ ngoài cùng bên trong cấu tạo đều cùng đáy sông. Phược Long vực Đông Thanh Điện giống nhau như đúc, cũng không biết trên đời này còn có bao nhiêu. Đông Thanh Điện, nếu mỗi một chỗ hiến tế đài chung đều trang bảo vật. Kia về sau còn phải hao chút tâm tư lưu ý một chút mới được. Ấn trước mắt tình hình xem ra, hiến tế đài chung gửi đều là tương đối quan trọng vật phẩm. Bao gồm phía trước bị nàng tưởng nhàm chán thoại bản ngọc giàn. Hiện tại nghĩ đến cũng có độc đáo thâm ý, khốn long nguyên. Phược long vực, nếu là dựa theo này quy luật, về sau phàm là có chứa long tự địa danh đều đến đi thăm thượng tìm tòi. Thà rằng không thu hoạch được gì cũng không thể buông tha một chỗ, phất y không có tiến vào đại. Điện tìm kiếm, hiến tế đài trung đồ vật hiển nhiên đã bị trung vận lấy ra. Nơi đó mặt trừ bỏ trí huyễn tinh thạch liền lại vô khác đồ vật. Nàng xoay người trở lại trung vận bên người. Bắt đầu hồi ức chính mình biết được sở hữu mang, long, tự địa điểm, phục long nguyên. Ngọa long cốc, táng long sơn, trị long hà, chật chật chật, như thế nào tam thiên vực đối long tộc đều không lớn hữu hảo a. Lấy tên tất cả đều không lớn cát lợi, trừ bỏ này bốn cái. Nhất thời thật đúng là nghĩ không ra có này đó nổi danh địa phương. Tu tiên vực cùng loại nơi không ít, về sau đến mua một phần toàn diện chút bản đồ ngọc giản, nàng nhớ rõ này khắp nơi. Phân biệt ở vào bốn cái bất đồng tu tiên vực, cách xa nhau khá xa, chỉ có thể ở du lịch trên đường nhất nhất đi tìm kiếm. Phất y ngồi ở trận pháp cái chắn chung. Khôi phục linh lực lúc sau không lâu. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái ý tưởng, đại điện rất có khả năng là thượng cổ thời kỳ long. Tộc hưng thịnh khi sở kiến. Như vậy trung cổ thời kỳ đâu? Bọn họ này nhất tộc hoàn toàn không có xuất hiện ở kia một đoạn trong lịch sử sao? Lưu truyền tới nay ngọc giản thật sự quá ít. Thiếu đến sở hữu có quan hệ quá khứ. Từ từ đọc sách uutxt.info. Tin tức. Phần lớn nguyên tự với các tộc yêu tu truyền thừa ký ức, mà này đó truyền thừa ký ức đã có chủ quan. Cảm xúc, lại không phải chân chính hoàn chỉnh sự thật. Này liền dẫn tới thế gian cách nói xôn xao. Khó phân biệt thật giả, thẳng đến mấy năm trước mới có dịch tà. Mạnh trương song hồn dáng thế. Chẳng lẽ thanh long nhất tộc thật sự biến mất toàn bộ thời đại? Phất y đang muốn đến xuất thần. Trận pháp cái chắn đột nhiên một trận lay động. Bên ngoài ánh sáng tím đại lượng, toàn bộ sơn cốc trên không đều bị nhiễm một tầng tinh mịn lôi võng, nàng đứng dậy vừa thấy. Ngoài trận sơn băng địa liệt, cự thạch lượn vòng, trung vận chính vững vàng ở đứng ở vô số đạo gió lốc cuốn chung. tay cầm kinh thần liệt khóe miệng hướng nàng vẫy tay. Hết chương.